Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, náo động, đại hoàng bên này không thành vấn đề, tiểu văn cùng nho nhỏ bên kia vẫn là ẩn số. Mặc dù tiểu văn có chuẩn bị, nhưng là địch tối ta sáng, nàng lại không có đi theo, cũng không biết có thể hay không có biến cố gì. Nghĩ đến đây, Ôn Dao quyết định đi xem một chút. Nàng cúi đầu nhìn một chút bị tường đè ở phía dưới người, nghĩ để đại hoàng đem hắn kéo ra. Dị năng giả tố chất thân thể so người bình thường tốt hơn nhiều, nhưng có phải thế không vô địch. Lúc này nam tử máu me khắp người, mấy cái bị thủy nhận công kích tạo thành vết thương không cạn, da thịt bên ngoài lật, còn bởi vì bức tường đổ sụp mà dính đầy bụi bặm. Ôn Dao cũng không biết có thể hay không vết thương lây nhiễm mà ni đầu tức thì bị đập một cái động lớn, máu tươi khét một mặt, tăng thêm đại hoàng đem hắn từ phế tích bên trong kéo lúc đi ra động tác cũng không ôn uyển, thậm chí được cho 10 phần thô lỗ. Bởi vậy hắn nhìn qua tựa như tùy thời muốn tắt thở. Ôn Dao mặc, thật vất vả lưu lại người sống, cũng không thể cứ thế mà chết đi. Dù sao cũng là cái trụ sở này người cầm quyền. Tu hú chiếm tổ chim khách che đậy Hoa Nam căn cứ lâu như vậy, đến lúc đó làm sao cũng phải hỏi một chút lời nói a. Ôn Dao đơn giản dùng chữa trị kỹ năng trị cho hắn xuống, tại nhiều nàng cũng sẽ không. Sau đó từ trong không gian móc ra một cái hộp dài tử, bên trong bảy mấy cái ống chích, đây là dược tề sở nghiên cứu phát minh có thể ức chế dị năng dược tề, chuyên môn dùng để đối phó phạm sai lầm dị năng giả. Nàng cảm thấy thú vị muốn mấy cái tới, hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng, cái này đầy đủ nói rõ công tác chuẩn bị tầm quan trọng. Ôn Dao quyết định về sau lại đi viện nghiên cứu thời điểm được nhiều cầm ít đồ, nói không chừng lúc nào liền hữu dụng đâu. Làm xong đây hết thảy, Ôn Dao cho chó săn mấy khối trước đó từ dưới đất thất lấy ra tinh thạch, sau đó để nó hỗ trợ nhìn xem monster biến dị lang chó đầu óc còn có chút chóng mặt, còn không có từ ý thức được mình khả năng không nhận được chủ nhân ôm không được đùi đả kích bên. Trong tỉnh lại, liền thấy Ôn Dao đưa qua tinh thạch. Thứ này nó nhận biết là đồ tốt, đám người kia nếu như làm việc làm xong liền sẽ bị ban thưởng những vật này. Còn có một số chứa màu sắc khác nhau chất lỏng cái bình. Nó cũng từng chiếm được một khối rất nhỏ tinh thạch, nhưng là chỉ có cái này một khối, không nghĩ tới nàng sẽ cho mình nhiều như vậy. Chó săn con mắt thẳng tắp đến nhìn chằm chằm cái kia mấy khối tinh thạch, thậm chí ngay cả Ôn Dao lời nói đều không có nghe thấy. Thẳng đến Ôn Dao nói lần thứ hai, nó mới như dạ tỏi thẳng gật đầu, biểu thị mình nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn đối phương cái kia không có thấy qua việc đời nghèo kiết hủ lậu dạng, đại hoàng suy cười một tiếng, trong lòng hiện lên một tia cảm giác ưu việt. Đây chỉ là độ tinh khiết tương đối thấp đê phẩm chất tinh thạch, giống nó bình thường ăn vặt kém cỏi nhất cũng là trung phẩm chất tinh thạch, còn thỉnh thoảng có phẩm chất cao tinh thạch đầu uy. Đại hoàng rất thoải mái nhìn xem chó săn, ánh mắt cũng bình hòa một chút. Được rồi, không cùng nông thôn đến ra hỏa so đo, dạng này không phóng khoáng dị thú chủ nhân nhất định chướng mắt. Đợi đến đại hoàng mang theo Ôn Dao rời đi, chó săn mới cẩn thận từng ly từng tí đem mấy khối tinh thạch thu vào. Nó vây quanh nằm dạp trên mặt đất nam nhân xoay chuyển vài vòng, ngẩng đầu liếc nhìn chung quanh, sau đó cắn nam nhân ống quần kéo lấy nam nhân hướng một phương hướng khác đi đến. Nó cảm giác sẽ phải đợi, nói không chừng sẽ có người tới. Lý do an toàn vẫn là đổi chỗ khác tốt. Nó chính là quá thông minh. Nó thông minh như vậy, nói không chừng nhận chủ người sự tình vẫn là có hy vọng a. Bất quá nhớ tới đại hoàng cái kia thân thể cao lớn cùng nặng nề uy áp, chó săn dùng mình một cái, không quan hệ, chỉ cần nhận chủ nhân, tên kia cũng không thể lấy chính mình thế nào. Chó săn trong lòng Mỹ tư tư, cảm thấy tương lai một mảnh tốt đẹp. Căn bản không biết nếu như nó thật sự muốn làm như vậy lời nói sẽ đối mặt với cái gì. Ôn Dao ngồi ở đại hoàng trên lưng, từ trên cao nhìn xuống, nhìn thấy cả cái căn cứ lâm vào náo động, thậm chí còn có giết người cướp đoạt đồ vật. Hẳn là trước đó phát sinh sự tình đã bị truyền ra ngoài. Có người thừa cơ muốn đoạt đồ vật trốn đi. Căn cứ mấy chỗ đại môn có người không ngừng ra bên ngoài chạy. Không nhìn thấy mấy chiếc xe. Không có cách. Ô tô cùng nhiên liệu làm trọng yếu lại khan hiếm tài nguyên toàn bộ đều bị căn cứ người cầm. Quyền bắt ở trong tay chính mình. Tăng thêm vì giải quyết Thiệu Văn bọn họ cùng đại hoàng bọn họ. Đại bộ phận cỗ xe đều lái đi ra ngoài. Trong căn cứ không có mấy chiếc xe. Ôn Dao nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, không có để ý những cái kia chạy ra căn cứ người. Bọn họ hiện tại là có thể chạy đi, về sau có thể hay không sống sót còn khó nói. Ôn Dao không có ý định thao lòng này. Đại hoàng tốc độ rất nhanh, mặc dù không biết Thiệu Văn bọn họ vị trí, nhưng là đại phương hướng là biết đến. Đi về phía Nam Phi mấy phút, Ôn Dao liền cảm giác được nho nhỏ phương vị. Ôn Dao bọn họ đến thời điểm chiến đấu đã tiến vào hồi cuối. Thiệu Văn bên cạnh bọn họ không chỉ có dị thú thi thể, còn có zombie, còn nằm không ít không rõ sống chết người. Nhìn quần áo hẳn là cái trụ sở kia người đem đại hoàng mang theo Ôn Dao tới. Thiệu Văn có chút giật mình. Dao Dao, ngươi cùng đại hoàng tại sao cũng tới? Xảy ra vấn đề rồi. Thiệu Văn là nhớ kỹ đại hoàng là cùng đám kia lưu thủ chiến sĩ đợi cùng một chỗ. Bây giờ cùng Ôn Dao cùng một chỗ tới, chẳng lẽ lại đã xảy ra chuyện gì? Ôn Dao nói đơn giản trước đó phát sinh một số việc. Sau đó nhìn trên mặt đất dị thú thi thể, nhíu mày hỏi, đây là có chuyện gì? Dị thú cũng là có lãnh địa cùng chủng quần ý thức, không có đặc thù nguyên nhân, rất khó tại cùng một cái thời gian đoạn cùng địa điểm nhìn thấy khác biệt dị thú. Ôn Dao còn chú ý tới, có hai loại dị thú thậm chí là thiên địch quan hệ. Tình huống bình thường tới nói không có khả năng đồng thời xuất hiện. Chẳng lẽ lại có thể khống thú dị năng giả tồn tại? Những này dị thú là những người kia làm ra. Không biết bọn họ làm cái gì. Những này dị thú giống như phát như bị điên. Không muốn sống công kích chúng ta. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lý trí có thể nói. Thiệu Văn nói lên việc này còn có chút nghĩ mà sợ, nhiều như vậy dị thú che già măng mọc phóng tới bọn họ. Loại kia lực trùng kích thậm chí so với bị zombie chiều vây quanh còn kinh người hơn. Nếu không có nho nhỏ tại, bọn họ chút người này có thể không có thể còn sống sót còn khó nói. Đúng rồi, nho nhỏ bị thương, còn thật nghiêm trọng, chủ yếu là những dị thú kia đã mất đi lý trí. Thậm chí nho nhỏ đẳng cấp uy áp đều vô dụng, không biết mệt mỏi hướng chúng ta nơi này hướng. Nho nhỏ vì bảo hộ mấy cái phổ thông chiến sĩ bị tổn thương không ít địa phương. Bên kia có một hệ dị năng giả tại cho nó trị liệu tốt, tại bọn họ lần này còn mang theo một cái mộc hệ chữa trị hướng dị năng giả. Có mấy tên bị thương nghiêm trọng chiến sĩ kịp thời đạt được trị liệu. Mặc dù không thể khỏi hẳn, chí ít thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, còn lại trở về liền dễ làm. Bị thương rồi, Ôn Dao sừng sốt một chút, nho nhỏ thực lực nàng là rõ ràng, nhiều như vậy tinh thạch cũng không phải ăn không, vượt cấp đánh nhau cũng không có vấn đề gì, có thể để cho hiện tại nó thụ thương nặng. Như vậy chuyện lần này nhìn tới vẫn là rất nghiêm trọng. Ôn Dao mím môi một cái, mặc dù biểu lộ không có bao nhiêu biến hóa, nhưng là Thiệu Văn ngay lập tức đã nhận ra nàng không cao hứng. Thiệu Văn ho nhẹ một tiếng, thành khẩn nói xin lỗi. Dao Dao, lần này là ta sai lầm, không có sớm chuẩn bị sẵn sàng, tùy tiện hay dùng kế hoạch này, dẫn đến nho nhỏ bị thương. Thật sự thật xin lỗi, con vỡ tơ. Lắc mê trang, hết chương.